Bất diệt bá thể quyết, chương 655, dị biến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quan tài đá bên ngoài kiếm khí phong bạo trước. Dù Tình Vũ xuất lĩnh lấy Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo hai chi đội ngũ, yên lặng đứng bên ngoài, cao mày. Cửu kiếm võ vương thi hài, hẳn là liền tại trong thạch quan. Thanh Hồng giáo đội ngũ, một người cầm đầu là cái chừng 30 tuổi nam tử, hắn giữ lại chòm râu dê rừng, giờ phút này đi lên phía trước cùng Du Tinh Vũ đứng sóng vai, ngữ khí trầm thấp nói. Du Tinh Vũ liếc mắt bên người chòm râu dê nam tử, cái sau là Thanh Hồng giáo đội ngũ lần này đội trưởng, tên là Ân Thừa, thực lực không yếu hơn hắn. Lời tuy như thế, nhưng phía trước kiếm khí này phong bạo quá kinh khủng, ta nhìn bình thường võ vương cường giả đều chưa hẳn có thể đột phá được. Chứ đừng nói chi là chúng ta. Chấm, Du, Tình Vũ ánh mắt âm trầm, bọn hắn đội ngũ là sớm nhất đến nơi này, nhưng đối với kiếm khí này phong bạo cơ bản không thể làm gì, chỉ có thể làm nhìn xem bên trong dược viên cùng quan tài đá, lại bất lực. Cái này chín chuôi linh kiếm hẳn là cửu kiếm võ vương bản mạng linh kiếm. Ta nghe nói võ vương lệnh đồng dạng có 9 cây, đối ứng chính là cái này 9 chuôi linh kiếm, ngươi nói giải khai kiếm khí này phong bạo mấu chốt có phải là hay không trong tay chúng ta võ vương lệnh đâu. Ân Thừa đôi mắt chậm rãi híp lại, nhìn về phía bên người Du Tinh Vũ, nhàn nhạt hỏi. Du Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, nói ân huynh. Người cái này suy đoán rất có đạo lý, chúng ta dùng võ vương lệnh thử một chút. Ân Thừa gật gật đầu cùng Du Tinh Vũ cùng một chỗ lấy ra võ vương lệnh, hai người nhìn nhau, đem võ vương lệnh chậm rãi tới gần kiếm khí phong bạo. Chỉ thấy kiếm khí trong gió lốc không ngừng bay lượn chín chuôi linh kiếm bên trong, có hai thanh linh kiếm phát ra bén nhọn kiếm minh thanh âm. Siêu siêu, hai thanh linh kiếm lướt ngang mà đến, sau đó còn quấn Du Tinh Vũ, Ân Thừa hai người bay tới lao đi, liền tựa như hài tử bướng bỉnh, gặp được cửu biệt trùng phùng thân nhân. Nói xác thực hơn, cái này hai thanh linh kiếm cũng không phải là thân cận Du Tinh Vũ cùng Ân Thừa, mà là thân cận hai người bọn họ trong tay võ vương lệnh. Nếu không có võ vương lệnh, chỉ sợ cái này hai thanh linh kiếm trực tiếp liền một kiếm chém Du Tinh Vũ cùng Ân Thừa. Du Tinh Vũ tâm thần câu thông trong tay võ vương lệnh, phát hiện hắn có thể thông qua võ vương lệnh đến ngự sử trong tay linh kiếm. Xem ra truyền ngôn không phải hư, một viên võ vương lệnh đối ứng cửu kiếm võ vương một thanh linh kiếm. Du Tinh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kích động, vờn quanh tại quanh người hắn linh kiếm toàn thân trắng bệch giống như là ngọc thạch trong ánh sáng long lanh. Đây chính là hàng thật giá thật vương giai trung đẳng linh binh, lấy hắn tu vi, muốn ngự sử bực này cấp bậc linh binh cơ bản không có khả năng. Nhưng hiện tại thông qua võ vương lệnh, hắn lại có thể nhẹ nhõm ngự kiếm mà bay, theo tâm niệm mà động. Du Tinh Vũ bên người Ân Thừa, đồng dạng là sắc mặt đại hỉ, hắn lấy được linh kiếm toàn thân hiện lục phảng phất lục phỉ thúy rèn đúc, đặc biệt là linh binh bên trên chỗ tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Theo đã mất đi hai thanh linh kiếm, kinh khủng kiếm khí phong bạo, lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Phỉ Yến, Khảm Thủy cùng Cuồng Đào ba chi đội ngũ đám người trông thấy một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mừng rỡ như điên. Bọn hắn bắt trước Du Tinh Vũ, Ân Thừa hai người cũng nhao nhao lấy ra trên người võ vương lệnh. Siêu siêu siêu, nhất thời kiếm khí trong gió lốc lại có bốn chuôi linh kiếm lướt ngang mà ra treo lơ lửng rừng ở Phi Yến, Khảm Thủy cùng Cuồng Đào ba chi đội ngũ người cầm đầu bên người. Mà nguyên bản từ lít nha lít nhít kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo tại đã mất đi sáu chuôi linh kiếm về sau, nhanh chóng tại suy yếu yếu bớt uy lực thậm chí không bằng ban đầu một phần mười. Kiếm khí phong bạo trở nên yếu đi rất nhiều, chúng ta xông đi vào. Lục đại vương quốc người có võ vương lệnh, không cần tốn nhiều sức liền được cửu kiếm võ vương bản mạng linh kiếm. Như vậy bên trong vườn thuốc linh dược chúng ta dù sao cũng nên kiếm một chén canh đi. Cái kia trong thạch quan táng lấy hẳn là cửu kiếm võ vương, tất nhiên tồn tại cửu kiếm võ vương truyền thừa. Đồng dạng không thể bỏ qua, tại kiếm khí phong bạo yếu bớt nháy mắt một tên nửa bước võ vương cấp bậc tán tu, không kịp chờ đợi xông về kiếm khí phong bạo. Làm cho người rung động chính là tên này tán tu mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng cuối cùng vẫn đột phá kiếm khí phong bạo xông về bên trong dược viên. Người này mở cái đầu về sau còn lại tán tu chen chúc mà bên trên cơ hồ điên rồi giống nhau phóng tới kiếm khí phong bạo. Một nháy mắt toàn bộ mộ thất bên trong nhấc lên một cỗ kinh khủng linh nguyên ba động phảng phất thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Chỉ thấy từng người võ giả nhao nhao đột phá kiếm khí phong bạo thuận lợi xông vào bên trong, đồng thời điên dại giống nhau hướng phía dược viên quan tài đá lao đi. Ly Hỏa, Khảm Thủy, Phi Yến cùng Cuồng Đào bốn chi đội ngũ, đồng dạng không cam lòng. Yếu thế tại riêng phần mình lĩnh đội dẫn đầu hạ theo sát phía sau, nhào về phía dược viên cùng quan tài đá. Trong đó Khảm Thủy, Phi Yến nhào về phía dược viên, Cuồng Đào cùng Ly Hỏa người thì là phóng tới quan tài đá. Tại Du Tinh Vũ cùng Ân Thừa trong mắt Cửu Kiếm Võ Vương thi hài xa so với linh dược trọng yếu hơn được nhiều, cho nên bọn hắn ngay lập tức liền lựa chọn muốn quan tài đá. Phong ca, chúng ta cũng nhanh ra tay đi, không phải bảo vật đều muốn bị cướp sạch. Phùng Lạc Phi mắt thấy nhiều người như vậy đột phá kiếm khí phong bạo, mà Mộ Phong thì là khí định thần nhàn dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Không chỉ có là Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người đồng dạng là như kiến bò trên chảo nóng. Không thể đi qua, Mộ Phong ánh mắt âm trầm, khẽ quát một tiếng, lại khiến Phùng Lạc Phi. Bốn người mặt mũi tràn đầy không hiểu, lui về sau, một mực thối lui đến mộ thất bên ngoài trong thông đạo. Mộ Phong thần sắc nghiêm túc, tay áo cuốn một cái, mênh mông linh nguyên vòng quanh Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người cấp tốc hướng phía sau thối lui. Tại Du Tinh Vũ, Ân Thừa hai người tế ra võ vương lệnh, khống chế lại tương ứng linh kiếm đồng thời suy yếu kiếm khí phong bạo nháy mắt, Mộ Phong toàn thân lông mao dựng đứng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn không tự chủ được nhìn về phía mộ thất bốn phía tượng đá, ngơ ngác phát hiện bốn tôn tượng đá vậy mà trợn trừng lấy hai mắt. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, hắn vừa lúc tiến vào, bốn tôn tượng đá đều là nhắm mắt lại, bây giờ lại mở mắt, lại thêm lên trong lòng của hắn không hiểu dâng lên cảm giác nguy cơ, cho nên Mộ Phong rất quyết đoán liền triệt thoái phía sau. Linh dược này là ta phát hiện trước, ngươi lại dám cướp ta linh dược, quả thực muốn chết. Ngươi thật hèn hạ, lại dám đánh lén ta, ta muốn giết ngươi. Trừ Mộ Phong đám người bên ngoài, còn lại võ giả đều điên cuồng, vừa tiến vào dược viên, liền bắt đầu triển khai ngươi chết ta sống tranh đoạt. Chỉ thấy một tên võ giả dẫn đầu hái tới vài gốc linh dược còn không thu lên, liền bị người phía sau đánh lén trọng thương, linh dược cũng bị người phía sau lấy được. Chỉ là cái này người phía sau vừa cầm tới linh dược không bao lâu, lại có mấy người vây công mà đến, đem hắn trực tiếp tiêu diệt, mấy người này thì là lại bắt đầu lẫn nhau tàn sát. Có thể nói, hiện tại dược viên tràng cảnh cực kỳ hỗn loạn. Phi Yến, Khảm Thủy cùng Cuồng Đào ba chi đội ngũ thì là như cá gặp nước, bọn hắn người đông thế mạnh, thực lực lại từng cái rất mạnh, cho nên phàm là bọn hắn đoạt được linh dược còn lại tán tu căn bản không dám đoạt. Tạch tạch tạch, đột nhiên, một đạo phảng phất rỉ sét bánh răng chuyển động thanh âm, nhẹ nhàng vang lên. Đạo thanh âm này nếu là thả tại yên lặng như tờ địa phương, hẳn là sẽ lộ ra đột ngột mà ồn ào. Nhưng hiện tại tràng diện một trận hỗn loạn, trừ Mộ Phong đám người bên ngoài, còn lại người căn bản không nghe thấy. Mà mộ thất bốn phía quỳ một chân trên đất tượng đá chậm rãi đứng dậy, một đôi trong mắt tản ra bạch mang. Cách chương,